thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 148, vay tiền, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Dương phủ này rất lớn, dù sao cũng là phủ đệ cha truyền con nối. Dương Mông Hạo mang theo Dương Phi Tuyết bọn họ đi trên đường nhỏ trải đá cuội. Khắp nơi đều là hoa thơm chim hót, tuy đơn giản nhưng cảnh sắc mê người. Dương tiểu ca, nhà ngươi to thật. Hùng đệ nâng cái đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, ngạc nhiên thán phục có cảm xúc nên phát ra. Dương Mông Hạo nói, tiểu béo, nhà ta không coi là lớn, ngươi đi mà xem nhà trưởng tôn, đó mới là to. Nhà ta không to bằng một nửa nhà ông ta. Dương Mông Hạo trước đó còn tưởng Hàn Nghệ bọn họ là người hầu của Dương Phi Tuyết. Sau khi ra khỏi phòng, qua giới thiệu của Dương Phi Tuyết mới biết Hàn Nghệ là bằng hữu của Dương Phi Tuyết. Tên tiểu tử này nhìn có vẻ không đáng tin cậy, nhưng là một người không thích nề hà, không để ý đến Hàn Nghệ xuất thân bần hàn, mà tuổi cũng ngang với Hùng đệ tiểu dã, nhất nhanh đã bắt đầu tán gẫu, trong lòng còn khá xúc động. Bởi y chỉ có một ca ca, sớm đã ra ngoài làm quan, một mình cực kỳ nhàm chán. Nhà khác đều con cháu đầy nhà, rất nhiều đệ đệ muội muội, cho nên y rất hy vọng Hùng đệ bọn họ ở nơi này. Như thế ít nhất lúc nghỉ ngơi buổi tối, có thể tìm một người nói chuyện. Dương Phi Tuyết bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, tiểu mông, lúc nãy các người nói tên nam giới nhà độc cô là ai thế? Dương Mông Hạo đôi mắt khẽ động, vỗ ngực nói. Đó là Vô Nguyệt ca ca của ta. Hàn Nghệ theo bản năng nói. Độc cô Vô Nguyệt, thầm nghĩ, không biết có quan hệ gì với độc cô cầu bại không? Dương Mông Hạo gật gật đầu, nói. Đừng nói là ta không nhắc nhở các người, nếu như không có ta các người gặp phải Vô Nguyệt ca ca cố gắng tránh xa một chút. Vô Nguyệt ca ca là người tính tình không tốt, nếu chọc giận huynh ấy thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Mới tháng trước thôi, Trình gia huynh đệ chọc phải Vô Nguyệt ca ca, kết quả là Vô Nguyệt ca ca đem treo hai người bọn họ lên cây mà đánh. Hàn Nghệ nói, vậy nếu ngươi ở đó thì sao? Dương Mông Hạo ha hà nói, nếu là ta ở tự nhiên không có việc gì, Dương Mông Hạo ta ở Trường An vẫn có vài phần thể diện đấy. Tìm ngươi thì ta xong rồi. Hàn Nghệ cười gật gật đầu, không lưu tâm. Dương Phi Tuyết đột nhiên nói. Trình gia là con cháu của Lư Quốc Công. Dương Mông Hạo gật gật đầu. Hùng đệ hiếu kỳ nói, tên Lư Quốc Công này là ai thế? Dương Phi Tuyết chậc chậc nói, Lư Quốc Công là khai quốc công thần của Đại Đường chúng ta, đứng hàng 19 ở Lăng Yên Các. Họ Trình, ai ôi, cái này ta có quen một người, không biết có phải không? Hàn Nghệ nói, người nói có phải là Trình Giảo Kim? Dương Mông Hạo nói, Hàn Nghệ, sao ngươi lại gọi trực tiếp đại danh của Lư Quốc Công, cái này không được a, nếu như để cha ta nghe thấy. Ông ấy thế nào cũng mắng ngươi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hàn Nghệ vội nói, thật có lỗi ta không cố ý. Trong lòng toát mồ hôi lạnh, cái này cũng quá khoa trương đi, tùy tiện gọi bất kỳ danh nhân lịch sử nào, đều có thể gọi chuẩn. Dương Phi Tuyết nói, vậy Lư Quốc Công không đi tìm tên độc cô Vô Nguyệt tính sổ sao? Dương Mông Hạo lắc đầu nói, hình như là không, ta nghe nói Lư Quốc Công sau khi nghe chuyện này, liền ở nhà nổi trận lôi đình, nhưng không đi tìm Vô Nguyệt ca ca tính sổ. Mà còn đánh cho Trình gia huynh đệ một trận, đây là vì sao? Hùng đệ ngạc nhiên nói. Dương Mông Hạo nói, cụ thể ta cũng không rõ, nhưng ta nghe nói, hình như bởi Trình gia huynh đệ hai người. Góc truyện audio.com, đánh một người mà không đánh thắng, cho nên Lư Quốc Công mới nổi giận. Trong tháng đó bèn đưa Trình gia huynh đệ vào quân đội luyện tập võ nghệ, nói là muốn học xong võ nghệ đi tìm Vô Nguyệt ca ca đánh một lần nữa. Không thể nào, Trình Giảo Kim quả nhiên là một người mạnh mẽ a. Hàn Nghệ cho rằng Trình Giảo Kim nhất định sẽ đi gây sự với độc cô gia. Dù sao cũng là treo lên đánh, cái này làm nhục người quá, nào biết đâu rằng kết quả lại như vậy. Chuyện đăng tại BX Mocsat, trong lòng không khỏi lại nghĩ tới Tần gia kia, trong lòng thầm cười một tiếng, sự khác biệt này đúng là quá lớn, khó tránh sinh ra một tên vô dụng. Dương Phi Tuyết ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu nói, tuy nhiên, tên độc cô Vô Nguyệt cũng không đúng, dù thế nào cũng không nên treo người trên cây mà đánh a. Dương Mông Hạo lắc đầu nói, cái này đối với Vô Nguyệt ca ca mà nói, chỉ là một việc nhỏ. Huynh ấy đánh nhau từ nhỏ tới lớn, nói xong, bọn họ vào trong một cái tiểu viện này không lớn, hơn nữa khá vắng vẻ, nhưng vô cùng thanh tĩnh, Hàn Nghệ vô cùng hài lòng với điều này, hắn không muốn ra cửa là nhìn thấy Dương Tư Huấn, thật khó để chào hỏi. Dương Phi Tuyết dĩ nhiên sẽ không ở nơi này, nàng đương nhiên là ở trong đại viện hào hoa với Nguyên Thị bọn họ. Rất nhanh tất cả mọi người đều phân xong phòng, Tang Mộc tá vụ, Đông Hạo ba người ngủ một phòng lớn, Hàn Nghệ một mình ngủ phòng nhỏ, Hùng đệ tiểu dã ngủ phòng bên cạnh. Đương nhiên, người đầu tiên thu dọn xong phòng là Hàn Nghệ, bởi hắn chỉ là vứt đồ xuống, còn thu dọn hay gì đó, hắn đúng là không quen. Hàn Nghệ, ngươi thu dọn xong rồi. Dương Phi Tuyết thấy Hàn Nghệ nhanh như vậy đi ra, hơi chút kinh ngạc. Hàn Nghệ cười nói, chăn đệm và vân vân đều là có sẵn, không cần thu dọn. Dương Phi Tuyết đột nhiên liếc nhìn Dương Mông Hạo bên cạnh, lại nhìn Hàn Nghệ có chút ngượng ngùng nói. Hàn Nghệ, ta có chuyện thương lượng với ngươi. Hàn Nghệ đã sớm nhìn ra đôi Đường huynh muội này có cổ quái, nói. Có chuyện gì? Dương Phi Tuyết nói, ngươi có thể cho ta mượn một ít tiền không? Hả? Hàn Nghệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô đang ở nhà nhị bá bá, hơn nữa Đường huynh của cô ở cạnh cô chạy đến hỏi mượn tiền ta, việc này khoa trương quá đi. Dương Phi Tuyết vội vàng giải thích nói, là như vậy, tiểu mông đệ ấy thích một cây cung tốt nhưng không đủ tiền, hơn nữa nhị bá bá của ta quản tương đối nghiêm, đệ ấy mới mua một cái trước đó không lâu cho nên không dám đi đòi tiền nhị bá bá ta. Coi như là ta mượn, ta nhất định sẽ trả ngươi. Hàn Nghệ liếc mắt nhìn Dương Mông Hạo, thấy ánh mắt y lóe lên, biết là khẳng định tên tiểu tử này đang nói dối, thầm nghĩ, vị Dương đại tiểu thư lương thiện của chúng ta, đúng là dễ tin người quá, cười nói. Cô nói như vậy ta cũng không khách khí, quan quốc công có thể thu nhận bọn ta, trong lòng ta cảm kích không ngừng, Hàn Nghệ ta cũng biết có ân tất báo, chỉ cần ta đủ khả năng, ta nhất định giúp. Dương Mông Hạo hưng phấn nói, Hàn Nghệ ta biết ngươi là một người sảng khoái mà. Đa tạ thiếu công tử khích lệ. Hàn Nghệ cười gật gật đầu, lại nói, ngươi cần bao nhiêu tiền? Dương Mông Hạo đảo mắt nói, 20 quan, Hàn Nghệ nhăn mày, Dương Mông Hạo nói, có phải nhiều quá không? 20 quan nhiều hay không, cái này phải xem ai, đối với thứ tộc bình thường mà nói, đây cũng coi là rất nhiều, dân chúng bình thường thì càng không cần nói rồi, quả thực là một khoản tiền. Góc truyện audio.com lớn, lúc đầu Hàn Nghệ suýt chết vì một quan tiền, nhưng đối với quý tộc mà nói cũng chỉ coi là bình thường. Hàn Nghệ lắc đầu nói, không, ta cảm thấy ít quá, 20 quan sao mua được cung tốt. Hả, lúc này đến lượt Dương Mông Hạo sừng sốt, Dương Phi Tuyết vội hỏi, bây giờ tiểu mông đang học bắn cung, cũng không cần mua cung quá tốt. Dương đại tiểu thư, cô đúng là không có khái niệm gì về tiền, 20 quan một cây cung, khảm ngọc à. Hàn Nghệ cười nói, cũng không thể nói như vậy, dù sao thiếu công tử cũng là con trai của quan quốc công. Dương Mông Hạo sừng sốt nói, vậy ý của ngươi là, Hàn Nghệ nói, như vậy đi, ta đi cùng ngươi, chúng ta mang đủ tiền, xem có cây cung nào tốt hơn, một lần dứt điểm, khỏi cho ngươi đến lúc lại phiền phức. Dương Phi Tuyết như thoáng chút suy nghĩ gật đầu nói có lý, cùng đi. Dương Mông Hạo kinh sợ kêu một tiếng, Hàn Nghệ cười nói, không được sao? Không phải không được, chỉ là, Dương Mông Hạo sắp gãi vỡ cằm rồi, nói, chỉ là ngươi từ xa tới, tàu xe mệt nhọc, nhất định là rất mệt, nên ở nhà nghỉ ngơi. Hàn Nghệ xua tay nói, không sao, ta không mệt chút nào, kỳ thực ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, trên đường ta nghe Dương cô nương nói. Kinh thành có không ít thứ thú vị. Dương Phi Tuyết vui vẻ nói, như vậy cũng tốt, ta cũng muốn đi. Lúc này, Hùng đệ Tiểu Dã cũng đi ra. Hùng đệ nói, Hàn đại ca, các người đang nói gì thế? Hàn Nghệ cười nói, thiếu công tử nói đợi lát nữa cơm nước xong, đưa chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hùng đệ nghe vậy mừng rỡ, nói, tốt, Trường An nhất định rất nhiều đồ ăn ngon, thiếu công tử ngươi đưa bọn ta đi ăn thức ăn ngon được không? Y nghèo kiết xác, đệ còn muốn y đưa chúng ta đi ăn đồ ăn ngon sao? Tiểu béo, đệ nghĩ nhiều quá. Hàn Nghệ thì thầm một câu, lại nhìn Dương Mông Hạo nói, thiếu công tử, ngươi xem mọi người đều đồng ý, chúng ta quyết định vậy đi, bằng không nhiều tiền như vậy ngươi cũng không cõng được. Cái này, Dương Mông Hạo vẻ mặt non nớt, lúng túng đến mức cứ giật giật. Dương Phi Tuyết hiếu kỳ nói, tiểu mông, đệ sao thế? Không có gì. Dương Mông Hạo vội vàng lắc đầu, nói, vậy cũng tốt, nhóc con, tổ tiên gạt người ở đây này, ngươi dám làm càn. Hàn Nghệ cười, kỳ thực là số tiền này không nhằm nhò gì, coi như tiền thuê nhà, chỉ có điều hắn rất hiếu kỳ là tên con dòng cháu giống này sao có thể trong túi rỗng tuếch, không cần nghĩ, trong này chắc chắn có ẩn tình. Mấy người ngồi tạm trong chốc lát rồi đi tới phòng chính ăn cơm, dù sao Hàn Nghệ cũng không là khách quý, không cần mâm cao cỗ đầy. Nguyên thị chuẩn bị một ít đồ ăn mà lúc nhỏ Dương Phi Tuyết thích, trên bữa ăn đều là Dương Phi Tuyết nói chuyện phiếm với cùng Dương Tư Huấn và Nguyên thị. Đơn giản như bà nội sức khỏe thế nào, đều là một ít chuyện phiếm, Hàn Nghệ bọn họ cơ bản chỉ nói mấy câu. Sau khi cơm nước xong, Dương Mông Hạo nói với cha mẹ là muốn đưa Dương Phi Tuyết, Hàn Nghệ bọn họ ra ngoài đi dạo. Nhưng Nguyên thị lại phản đối Dương Phi Tuyết đi cùng, dù sao cũng là con gái, hơn nữa cũng cảm thấy đứa con trai này của mình không đáng tin cậy. Vì thế chỉ cho Dương Mông Hạo đưa Hàn Nghệ bọn họ ra ngoài đi dạo, đáng thương Dương cô nương chỉ có thể hai mắt đẫm lệ lưng tròng tiễn Hàn Nghệ bọn họ ra cửa. Nàng không phải là một đại tiểu thư an phận, nàng muốn đi chơi cùng bọn Hàn Nghệ biết bao. Nhưng trên người nàng còn mang áp lực. Góc truyện audio.com, đào hôn còn cần dựa vào Nguyên thị, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng Hàn Nghệ trong lòng biết rõ, Dương cô nương lại bị đường đệ của nàng sắp đặt rồi. Kỳ thực lúc đó hắn đã nhìn ra Dương Mông Hạo sở dĩ ở trên bàn cơm liền khẩn cấp nói chuyện này, chính là muốn ngăn cản Dương Phi Tuyết ra ngoài. Y có thể sớm đã liệu được Nguyên thị chắc chắn không đồng ý y đưa Dương Phi Tuyết ra ngoài. Nguyên nhân tự nhiên càng rõ ràng hơn, lần này ra ngoài, chắc chắn bại lộ. Dương Phi Tuyết là đường tỷ của Dương Mông Hạo, nếu như cho Dương Phi Tuyết biết là đường đệ của nàng gạt mình thì còn gì nữa. Nhất định phải nghĩ cách bỏ rơi Dương Phi Tuyết. Về phần Hàn Nghệ, nói cho cùng thân phận chênh lệch quá nhiều, Hàn Nghệ còn phải dựa vào Dương gia, như vậy cũng dễ nói. Dương Mông Hạo lần bàn tính này đúng là một tiếng kêu vang a. Nhưng Hàn Nghệ cũng không nói nhiều thêm câu nào, cho Tang Mộc bọn họ mang theo tiền bèn cùng Dương Mông Hạo ra ngoài. Ra khỏi Dương phủ, Hàn Nghệ cho là có xe ngựa đưa, ít nhất cũng có con ngựa ngồi, nào biết đâu rằng đi bộ, nhìn mặt đất phủ đầy tuyết trắng, trong lòng bắt đầu chửi má nó rồi, vị thiếu công tử này đúng là không đáng tin cậy. Quá mất mặt, Dương Mông Hạo vừa ra khỏi cửa bèn nói, Hàn Nghệ, không ngờ ngươi là người trọng nghĩa khí như vậy, vì báo ơn đường thì ta, dám lên tường thành liều mạng với phản quân. Hàn Nghệ khẽ cười nói, có ơn tất báo, đâu có coi là nghĩa khí gì. Cũng không thể nói như vậy, bởi vậy có thể thấy được ngươi là người rất trọng nghĩa khí a. Dương Mông Hạo lắc đầu, lại nói, ta xem ngươi là bằng hữu rồi, ngươi xem ta là bằng hữu chứ. Người bằng hữu này có hơi hạ giá không, ta và ngươi quen biết không đến một ngày, cũng không có cảm giác mới quen đã thân. Hàn Nghệ nói, Hàn Nghệ xuất thân hèn mọn, sao dám trèo cao thiếu công tử. Ngươi nói như vậy ta có thể không vui. Dương Mông Hạo bản non nớt mặt nói. Ngươi là bằng hữu bát tỷ của ta cũng chính là bằng hữu của Dương Mông Hạo ta. Hàn Nghệ cười cười, không nói thêm. Dương Mông Hạo lén liếc nhìn Hàn Nghệ, lại cười ha hà, nói. Có chuyện ta nói với ngươi, ngươi đừng nói cho ta bát tỷ, ồ, còn có cha mẹ ta. Hàn Nghệ nói, được, Dương Mông Hạo ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật ta vay tiền không phải mua cung, mà là sử dụng vào việc khác. Hàn Nghệ ra vẻ kinh ngạc nói, không phải mua cung, Dương Mông Hạo lúng túng gật đầu. Hàn Nghệ hiếu kỳ nói, vậy vì sao ngươi lại vay tiền? Dương Mông Hạo gãi sau gáy nói, là đi chơi lục bác với người khác. Lục bác, Hàn Nghệ hơi nhíu mày, lục bác hắn đương nhiên biết là một loại cờ. Nhưng sau này dần dần biến thành một các đánh bạc hậu thế đã thất truyền. Có điều hắn là người của ngàn năm sau, nhất định là cũng nghe qua, nói. Hóa ra là ngươi muốn đi đánh bạc à? Cách chương.